Chương 2462, cầu đánh mặt, được đánh mặt, 4, cầu phiếu phiếu. Lãnh Thanh Uyển toàn thân đột nhiên run lên, sắc mặt tư nở dê tờ ơ cờ biến bạch. Nàng không rõ đây là có chuyện gì, rõ ràng nàng mới là cao cao tại thượng tiên nhân, thế nhưng là đối mặt Diệp Lương Thần đột nhiên thả ra uy áp, nàng vờ ơ y ma giống như là bị nhân gắt gao giữ lại yết hầu. Âm thầm sợ hãi, sen lẫn thấp thỏm lo âu xông lên đầu, để nàng vốn là muốn thốt ra rảo biện hết thể cắm ở yết hầu. Cuối cùng, môi của nàng run rẩy khép khép mở mở nhiều lần, chỉ có thể khàn giọng phun ra ba chữ, ta không là hoa lần này. Vãng sinh trên quảng trường trực tiếp giống như liệt hỏa nấu dầu, trực tiếp nổ. Nói đùa cái gì, ngươi không phải quân đại thần, vậy ngươi còn để chúng ta lên tiếng ủng hộ ngươi, cùng Diệp Lương Thần ủng hộ đối nghịch mẹ nó, ngươi đến cùng ở đâu ra tiện hóa a, giả mạo chúng ta khuynh thành sát thần, có xấu hổ hay không am hóa. La Ho Tư còn vì nàng cầu thí tuyết phách đan đập 8.000 vạn tinh, mẹ nó ngươi đem La Ho Tư tinh thạch còn trở về trước đó còn mặt mũi tràn đầy sùng kính truy phủng lấy Lãnh Thanh Uyển người. Một nháy mắt liền biến thành hung thần ác sát đòi nợ quỷ. Dương nanh múa vướt hướng phía nàng bổ nhào qua. Lãnh Thanh Uyển dọa đến vội vàng rời khỏi thiên quang hư, lại còn chưa kịp động tác, liền bị nhân đụng ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, vô số quyền cước dẫm đạp gia tăng ở trên người nàng, để nàng phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Tiểu thư, Lãnh Thanh Uyển bên người người kia, là Định Quốc Hầu Tâm Phúc, Lô Du. Mộ Nhan bên thai truyền đến Sở Thiên Hữu cực lực kiềm chế khắc chế thanh âm. Nàng thuận Sở Thiên Hữu ánh mắt, nhìn về phía cái kia hèn mọn không đáng chú ý nam nhân, có chút meo lại mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ba luyện thần tuyệt bích phụ cận không người trong sân cốc. Quang mang lấp lóe, một đạo cao thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại non xanh nước biếc ở giữa, nhíu mày nhìn qua phía dưới hắc thủy dậy sóng luyện thần uyên. Ánh nắng rơi vào nam tử trên thân, chiếu rọi ra kia nhẹ nhàng như ngọc, tuấn tú vô song tuyệt sắc phong hoa. "Chủ nhân, ngươi ngươi đừng xúc động a, phía dưới này thế nhưng là luyện thần uyên, liền xem như ngươi hoàn toàn xuyên vào trong đó, cũng là sẽ bị triệt để ăn mòn." Si Hôn nhìn xem Lạc Vân Tiêu thần sắc, gấp từ linh sủng trong túi nhảy lên mà ra, kích động nói. Lạc Vân Tiêu trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, "Có lẽ, ta muốn tìm đồ vật, ngay ở chỗ này." "Ngươi cũng đã nói là có lẽ, vạn nhất không có đâu chủ nhân ngươi, nhưng tuyệt đối đừng lấy mạng đi cược ra, có lẽ ngài thứ muốn tìm. Căn bản cũng không tại tu chân đại lục, mà là tại Si Hôn tận tình khuyên bảo khuyên Lạc Vân Tiêu bỏ đi suy nghĩ." Đúng lúc này, Lạc Vân Tiêu thức hải bên trong đột nhiên chuyển tới một máy mò cờ thanh âm, "Chủ nhân, có nhân nhập Vân Ngộng Trạch nhận lấy đặc thù ban thưởng." Đặc thù ban thưởng? Lạc Vân Tiêu giật mình. Nếu như hắn nhớ không lầm, tu chân đại lục thiên quang hư, đã rất nhiều năm, không ai có thể được đến đặc thù phần thưởng. Nhưng hắn không có dừng lại. Thần thức cấp tốc tiến vào thiên quang hư, xuất hiện ở hạch tâm chi địa bên trong Vân Mộng Trạch. Bên trong Vân Mộng Trạch tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất có vô số ngân hà từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửu tiêu chi địa. Mà một người mặc tuyết sắc vân vân trường sam, trên mặt mang theo mặt nạ nam tử liền đứng tại cái này ngân hà huyễn hải trung tâm, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, ngân hà nhẹ nhàng lắc lư, toái tinh phiêu tán, gợn nước ba đậu. Một thân ảnh từ Vân Ngộng Trạch lối vào chỗ chậm rãi đi vào. Nhìn ngươi tới nháy mắt, Lạc Vân Tiêu kia như mặc ngọc con ngươi, đông nhiên co rụt lại. Quanh mình ngân hà tản mát toái tinh bốn phía phiêu du lịch, có chút rơi vào người tiến vào trên thân, có chút rơi vào Lạc Vân Tiêu trên thân. Sau một khắc, hắn cảm giác trên mu bàn tay nóng lên. Lạc Vân Tiêu đột nhiên cúi đầu nhìn lại, liền gặp cái kia đạo đại biểu cho Tam Sinh Thạch Minh Ước Đồng Tâm Ấn Ký, như ẩn như hiện, lại bỏng như hỏa thiêu. "Ba tạ ơn thân yêu ma nữ, khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu nghiêng linh, tử diệp chung gió, mỹ nhân uống rượu, ú lờ a ý, cây cổ cả, sữa xưa kia, hoa tàn trợt như tuyết, bình an cả đời, hương thơm, quách kim đẹp, chanh, sinh mệnh lục sắc, quả sổ, chính mê, tử hân, tiểu nhi, căng quản, thiếp chữa bệnh, vĩnh hằng trái tim chờ chút tiểu đồng bọn khen thưởng, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đặt mua, khen thưởng, phiếu phiếu, á á tấu chương xong.